Chương 3182, điều kiện. Phương Thần biểu hiện ra yêu nghiệt tiềm lực, thành công đạt được giới thành ngũ vương tán thành. Kỳ thật, giới thành chi chủ tại biết được Phương Thần thực lực về sau, âm thầm thăm dò qua đi người. Bàn tay của hắn, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, vừa lúc Phương Thần thân thể, cùng bàn đá tiếp xúc. Lặng yên không tiếng động lực lượng, xuyên thấu qua bàn đá, chui vào Phương Thần thể nội. Nhưng mà, cái sau lại mặt không đổi sắc, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Thấy cảnh này, giới thành chi chủ càng thêm tin chắc, Phương Thần thực lực, tuyệt không phải phổ thông siêu phàm giới chủ, mà là đỉnh phong siêu phàm giới chủ. Thậm chí, hắn loang thoáng hoài nghi, tứ đại thế lực thiên kiêu giới chủ, cũng là bị Phương Thần giết chết. Đương nhiên, những này với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì. Sau đó thời gian, tự nhiên là ban cho Phương Thần ban thưởng. Lần này giới chủ đại hội, ngươi làm là hạng nhất. Giới thành chi chủ đứng dậy, thân thể cong xuống, đối Phương Thần nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói, cái này mai huyết tinh, là ta đã từng trong lúc vô tình đạt được, tặng cho ngươi đi. Phương Thần có chút chần chờ, giới thành chi chủ nói, thu cất đi, đây là ngươi phải được. Toàn tức, Phương Thần gật đầu, đem huyết tinh bỏ vào trong túi. Ông lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn, rất nhiều đặc thù huyết mạch, tại thời khắc này trong nháy mắt náo động lên, Phương Thần vội vàng thôi động hắc động huyết mạch đến chấn áp. TTT một lát sau, hữu kinh vô hiểm đem những này ngoại lai lực lượng chấn áp. Phương Thần kinh hãi nhìn xem huyết tinh, sau đó ánh mắt cực nóng nhìn về phía giới thành chi chủ. Thành chủ Phương Thần lớn há mồm, muốn hỏi thăm, nhưng lại bị giới thành chi chủ phất tay ngăn lại. Ta dù chưa gặp qua huyết mạch vương, nhưng lại từng chiếm được hắn lưu lại ấn ký trợ giúp, khối này huyết tinh, chính là tại hắn ấn ký chi địa đạt được, ngươi thân là huyết mạch vương người ứng cử, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Giới thành chi chủ truyền âm nói, Phương Thần bất động thanh sắc thu hồi huyết tinh, trong lòng có chút kinh ngạc. Đa tạ thành chủ. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Tốt, ngươi mới từ kết giới trở về, QNZ rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Giới thành ngũ vương đưa mắt nhìn Phương Thần rời đi. Trong hoa viên, giới thành ngũ vương cùng nhìn nhau. Thành chủ, ngươi cảm giác như thế nào? Áo xám lao giả hỏi. Ba người khác cũng là mắt không chấp nhìn về phía thành chủ, chờ đợi hắn phát ra tiếng. Một lúc lâu sau, giới thành chi chủ trầm ngâm nói, kẻ này tiềm lực nghịch thiên, có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhất, đáng giá ta giới thành tại hắn trên thân đầu tư. Tốt, ta cái này đi xử lý. Áo xám lao giả nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Đêm tối bao phủ đại địa, đầy sao lấp lóe. Giới thành quảng trường phụ cận, có một tòa ưu nhã biệt viện. Ngôi biệt viện này, là giới thành chi chủ tặng cho Phương Thần. Giờ phút này, Phương Thần ngồi tại trong sân trên băng ghế đá, con ngươi đen nhánh, nhiều hứng thú nhìn lên bầu trời. Bạch bạch bạch đột nhiên, trong hư không truyền đến tiếng bước chân. Phương Thần đầu cũng không quay lại, trực tiếp nói ra, tới soạt hư không xé rách, Tâm Thần Tông hai vị trưởng lão từ trong đó đi ra. Tiểu tử, ngươi làm thật biết Diễm Tâm giới chủ Hạ Lạc trong đó một cái trưởng lão, trầm giọng hỏi. Nếu ngươi đem Diễm Tâm giới chủ Hạ Lạc cáo chi, ta Tâm Thần Tông tất có thâm tạ. Theo hai cái trưởng lão trong giọng nói, Phương Thần có thể nghe ra, Tâm Thần Tông hoàn toàn chính xác rất coi trọng Diễm Tâm giới chủ. Cứ như vậy, hắn cũng yên lòng. Dùng Diễm Tâm giới chủ là thẻ đánh bạc, hẳn là có thể trao đổi hơn công chúa. Ta đích xác biết rõ Diễm Tâm giới chủ ở đâu. Phương Thần gật đầu nói. Nói nhanh một chút. Ta có một cái điều kiện. Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem hai cái trưởng lão. Điều kiện gì? Ta có một vị hảo hữu, từng tại khu vực đông bộ thiên tâm giới nội tu đi, lại bị ngươi Tâm Thần Tông sứ giả cưỡng ép dẫn tới bắc bộ khu vực. Bây giờ, ta muốn đem ta chuyện tốt bạn mang đi, không biết hai vị trưởng lão là không có thể cho ta hứa hẹn. Phương Thần nhún vai nói. Ngươi nói là hai vị trưởng lão biến đổi sắc mặt thoáng cái, một người trong đó mở miệng nói, điều kiện này, chúng ta không cách nào đáp ứng. Vì sao chẳng lẽ các ngươi không muốn biết Diễm Tâm giới chủ Hạ Lạc sao? Phương Thần nhíu mày, có một loại dự cảm không tốt. Vị nữ tử kia, bị ta Tâm Thần Tông phó tông chủ thu làm đệ tử, chúng ta không có quyền lợi đem nó mang ra. Hai vị trưởng lão nói, nếu là cầm Diễm Tâm giới chủ mệnh đến đổi đâu? Phương Thần sắc mặt, âm trầm xuống. Ừ, hai vị trưởng lão trên người, tản ra cường thế khí tức, áp bách Phương Thần. Nói thật cho các ngươi biết đi, Diễm Tâm giới chủ ngay tại trong tay của ta, trao đổi duy nhất điều kiện, liền là hơn công chúa. Phương Thần âm thanh lạnh lùng nói, sau 7 ngày, nếu ta không gặp được Hân công chúa, Diễm Tâm giới chủ sẽ triệt để tử vong. Dứt lời, Phương Thần tay háo hất lên, trực tiếp về tới trong lầu cát. Tâm Thần Tông hai vị trưởng lão, cùng nhìn nhau, sắc mặt có chút âm trầm. Nơi này là giới thành, mà Phương Thần là giới thành khách quý, bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ, một khi xuất thủ, giới thành Ngũ Vương tất nhiên sẽ phát giác, đến lúc đó càng không tốt bằng giao. Nghĩ tới đây, trong đó một cái trưởng lão cắn răng nói, ngươi làm sao có thể chứng minh, Diễm Tâm giới chủ trong tay ngươi ta có cần phải cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Phương Thần nhún vai, dù sao điều kiện đã nói cho các ngươi biết, còn như các ngươi có nguyện ý hay không cầm Hân công chúa đến trao đổi, đó là các ngươi sự tình. Hừ. Hai vị trưởng lão hừ lạnh, toàn tức thân hình lóe lên, rời đi giới thành. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có ba ý Nga ý thơ ý gian. Phương Thần thanh âm, tiêu tán ở trong hư không. Động Minh Sơn bên trong. Tiểu lao thử bọn hắn năm cái, đã cùng thuần huyết thú tể triệt để hòa mình, thường xuyên lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, luận bản. Mà tiểu hỏa, vẫn tại nghiên cứu hỏa diễm chiến đao, cùng tăng lên hỏa diễm cảm ngộ. Phương Hy, Khang Cửu cùng Thiên Tâm, cũng đều đang cố gắng tu hành. Cách đó không xa, chật vật Diễm Tâm giới chủ, lực lượng toàn thân bị giam cầm. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Phương Thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Ta đã đưa ngươi tin tức, cáo chi Tâm Thần Tông, cũng không biết ngươi tại Tâm Thần Tông địa vị như thế nào, sẽ hay không để bọn hắn cầm Hân công chúa đến trao đổi. Phương Thần trêu tức nhìn xem Diễm Tâm giới chủ. Hèn hạ vô sỉ ra hỏa, ta Tâm Thần Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Diễm Tâm giới chủ hung tợn nói ra, chưa từng có một cái giới chủ, dám uy hiếp ta Tâm Thần Tông, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đến trình độ này, Diễm Tâm giới chủ vẫn như cũ cầm Tâm Thần Tông đến uy hiếp Phương Thần, cái này khiến cái sau rất khó chịu. Ầm, Phương Thần một bàn tay đem Diễm Tâm giới chủ đập bay, cái sau thân thể trùng điệp đập xuống đất, đau đến kêu to. Ngươi Diễm Tâm giới chủ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tinh hồng, tức giận chu nở dê thiên. Bảy ngày sau đó, nếu bọn họ không đến trao đổi, như vậy ta chỉ có thể tự tay đưa người chém giết. Phương Thần đôi mắt bên trong, sát ý tung hành. Tâm Thần Tông. Cái gì? Diễm Tâm giới chủ bị tóm một bộ bạch bào lão giả, phẫn nộ nói. Bên cạnh hắn, hai vị trưởng lão cúi thấp đầu lâu. Vị giới chủ kia, đến từ khu vực đông bộ Thiên Tâm giới, là tân nhiệm Thiên Tâm giới chủ, hắn cùng Hân công chúa là bạn tốt, muốn cầm Diễm Tâm giới chủ đến trao đổi. Ầm, lão giả áo bào trắng mười phần tức giận, chỉ là một cái giới chủ, dám can đảm uy hiếp ta Tâm Thần Tông, thật sự là muốn chết. Hai người các ngươi vì sao không đem bắt giữ Tâm Thần Tông phó tông chủ như hắn chỉ là bình thường siêu phàm giới chủ, chúng ta hai người cũng không cần e ngại. Hắn lần này cướp đoạt giới chủ đại hội đệ nhất, đạt được giới thành Ngũ Vương che chở, thậm chí trở thành giới thành khách quý. Giới thành khách quý có ý tứ. Phó tông chủ đôi mắt bên trong, sắc ý hiện lên. Dám đánh ta đồ đệ chú ý, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Ta ngược lại muốn xem, hắn lớn bao nhiêu năng lực, dám uy hiếp ta Tâm Thần Tông. Cách phòng nghị sự đại môn mở ra, hai người đệ tử đỡ lấy một vị nữ tử, đi đến. Âm nữ tử bởi vì toàn thân thụ thương, lực lượng hoàn toàn không có, đứng không vững, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cẩn thận quan sát, sắc mặt của nàng yếu ớt, quần áo có chút rách rửa y, những năm gần đây, nhận hết tra tấn. Đã nghĩ tốt chưa? Phó tông chủ ở trên cao nhìn xuống chật vật nữ tử. Nữ tử trầm mặc, đôi mắt bên trong nước mắt chuyển động, bất quá nàng rất kiên cường, cũng không khóc ra. Hừ, trong tông môn có bao nhiêu người, tham lam ngươi vẻ đẹp, muốn cùng ngươi song tu, nếu không phải có ta che chở, ngươi sớm đã mất đi trong trắng, nhưng mà, ngươi lại nhiều lần cự tuyệt yêu cầu của ta. Phó tông chủ nén giận nói. Rồi trá. Nữ tử gian nan mở miệng, nếu không phải ta người mang cổ xưa chi thiên tâm, ngươi có thể như vậy đối ta nữ tử so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, phó tông chủ là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Những năm gần đây, không ngừng cho mình tạo áp lực, muốn cho chính mình chủ động từ bỏ cổ xưa chi thiên tâm, nếu không phải như thế, chính mình chỉ sợ sớm đã trở thành hắn con mồi. Không biết tốt xấu.